Bạch Vũ ngồi dậy từ trên ghế nằm, tò mò nhìn Ám Lân, tại sao lúc ấy chàng ấy không có ở đó? Trong đôi mắt nhu hòa của Ám Lân hiện lên nhiều hứng thú vui vẻ. Bạch Vũ cô nương thật sự muốn biết. Bạch Vũ nhíu mày, chẳng lẽ trong chuyện này còn có bí mật gì sao? Cho dù ngươi có muốn nói hay không, sau khi trí nhớ khôi phục, tự nhiên ta sẽ biết. Sợ rằng chuyện này cho dù trí nhớ của ngươi khôi phục, cũng không thể biết được. Bạch Vũ thở ơ buông một tay, ta có thể đi hỏi Già Quân Mạc. Thánh quân sẽ không nói. Ám Lân không ngăn cản, chẳng qua là dung ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Bạch Vũ. Ngươi cũng nhớ trước kia, mặc dù Thánh quân là người lạnh nhạt nhưng cũng không làm chuyện không có đạo lý như vậy. Chuyện xảy ra đêm hôm đó thiếu chút nữa đã ép chết Thánh quân. Ta có thể nói cho ngươi biết, chuyện đó có liên quan mật thiết tới ngươi. Trong lòng Bạch Vũ giật mình, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng quan sát Ám Lân, nói như vậy, ta muốn biết, còn phải trả giá một chút. Quả nhiên Bạch Vũ cô nương vẫn thanh khiết, thông minh. Ha ha, Bạch Vũ âm thầm liếc mắt, trong trí nhớ của nàng, quả thật nàng có huyết mạch thần sáng thế, nàng không biết sau đó lại xảy ra chuyện gì, nhưng nàng có thể cảm giác được. Bây giờ huyết mạch thần sáng thế được nói đến kia hoàn toàn không có ở trên người nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 333, Vực Thanh Linh, Vực Chủ 4. Ngươi cứ nói thẳng với ta đi, ta nghe nói Vực Thanh Linh là do Tô Lăng Dung cai quản. Ngươi để cho ta làm Vực Chủ Vực Thanh Linh, không sợ đắc tội với Tô Lăng Dung sao? Bạch Vũ nói thẳng vào vấn đề, Ám Lân cũng không giấu giếm. Sự thật là, người đề nghị để ngươi đến Vực Thanh Linh chính là Tô Lăng Dung, ta chỉ đồng ý với ý của nàng ta mà thôi. Nàng ta không có ý tốt, ngươi cũng theo nàng ta cùng nhau hại ta. Bạch Vũ bĩu môi, ngươi cũng thật đủ phúc hắc. Ám Lân vui vẻ, đa tạ đã khích lệ. Tô Lăng Dung cảm thấy chắc chắn ngươi không nắm được Vực Thanh Linh, chỉ biết làm một con rối bị thuộc hạ lừa gạt, cuối cùng hoàn toàn đánh mất Vực Thanh Linh. Ta để cho ngươi đi, là muốn ngươi đồng thời lấy lại được Vực Thanh Phong. Khóe miệng Bạch Vũ co rút, ngươi thật sự nhìn chúng ta. Phải, Ám Lân nghiêm chỉnh gật đầu, nếu ngươi có thể lấy lại được Vực Thanh Phong, chính là giúp một đại ân cho Già Quân Mạc, đại lục Thanh Mục thành công hay thất bại ở một lần hành động này. Ngươi sẽ không hy vọng Thánh quân thất bại chứ? Ám Dạ Đế Quốc và Sáng Thế Thần Điện vốn là hận máu nhiều thế hệ không đội trời chung. Thời buổi loạn thế, hai bên đã hỗn chiến dài cả vạn năm, từ ngũ hành đại lục, cho tới 3.000 vị diện, cũng rơi vào trận thiên kiếp đã được định trước này. Một khi Ám Dạ Đế Quốc thất bại, Già Quân Mạc chỉ có một con đường chết, thiên hạ to lớn cũng sẽ không có chỗ cho hắn dung thân. Bạch Vũ yên lặng nắm chặt năm ngón tay, ta biết, ta sẽ đi nói với chàng. Nói với ta cái gì? Giọng nói lạnh lùng mà từ tính của Già Quân Mạc truyền đến, cười nhạt đứng ở trên hành lang dài cách đó không xa. Bạch Vũ vui vẻ chạy tới, ôm ngang hông của hắn, nói với chàng chuyện đến Vực Thanh Linh. Nhất thời, dịu dàng, vui vẻ trong đáy mắt Già Quân Mạc ảm đạm xuống, ánh mắt sắc bén như đao hung hăng lăng chỉ Ám Lân. Ám Lân một bộ ta cái gì cũng không nhìn thấy, quay đầu bỏ đi. Hắn nói gì nàng cũng đồng ý sao? Già Quân Mạc sờ sờ đầu của nàng, giọng nói không vui hỏi. Hắn nói ta làm Vực Chủ Vực Thanh Linh có thể giúp chàng. Bạch Vũ lười biếng cọ mấy cái ở trước ngực Già Quân Mạc. Già Quân Mạc đen mặt. Bạch Vũ là một người không thích quyền thế. Vốn hắn tưởng rằng Ám Lân muốn khuyên Bạch Vũ làm Vực Chủ phải mất không ít thời gian. Kết quả vậy mà Ám Lân dùng hắn để tới khuyên Bạch Vũ. Nàng không muốn đi thì có thể không đi. Nàng không cần phải làm cái gì cho ta, chỉ cần ở lại bên cạnh ta là được rồi. Già Quân Mạc dùng sức ôm chặt nàng, giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua bên tai Bạch Vũ. Ta sẽ không thua. Lỗ tai Bạch Vũ hơi phím hồng, ngẩng đầu, hôn một cái lên mặt Già Quân Mạc. Nhưng ta muốn vì chàng làm một chút gì đó, chàng để cho ta đi đi. Già Quân Mạc thở dài, vỗ sau lưng Bạch Vũ. Trầm mặc không nói lời nào. Tin tức Bạch Vũ được bổ nhiệm làm Vực Chủ Vực Thanh Linh đã truyền khắp cả Vực Thanh Vũ rất nhanh. Trải qua ước chiến lần trước, Bạch Vũ đã nổi danh thiên hạ,